Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1120, góc truyện audio.com, chấm, tin tức này vừa truyền ra ngoài. Ngay cả thiên băng và các thế lực cao cấp khác cũng chấn động. Thiên Uyên, đã đổi chủ, nhân tộc lại có lực lượng nhúng chàm Thiên Uyên sao? Là ai? Rất nhiều thế lực chấn kinh, hoảng sợ, ồn ào tìm hiểu tin tức. Sau đó, khi bọn họ thăm dò ra được là ai đã tiêu diệt thiên tinh tộc, Hắc Ma tộc, bọn họ hoàn toàn sững sờ. Cổ Trần, nhân tộc, Cổ Trần, tin tức truyền đến bách tộc trong thánh vực. Cái tên Cổ Trần lập tức được truyền đến tai các cường giả. Các vị quản lý cao cấp, lập tức trở thành tiêu điểm của bách tộc. Lại là hắn, đáng chết, sao lần nào cũng là hắn. Bách tộc trong thánh vực. Một vài thiên kiêu của dị tộc, một nhóm yêu nghiệt trẻ tuổi. Bọn họ đều giận tím mặt khi lại lần nữa nghe thấy cái tên Cổ Trần. Hơn nữa lần này hung danh của Cổ Trần càng hiền hách hơn. Liên tiếp tiêu diệt hai đại hoàng tộc, chém giết mấy chục vị thông thiên đại năng của hai tộc. Thậm chí có cả thiên nhân vẫn lạc. Tin tức này, chấn động đến đám yêu nghiệt trẻ tuổi của bách tộc. Làm rung động cả đám cường giả, khiến lửa giận trong lòng bọn họ dâng lên ngập trời. Sao lần nào cũng là tên nhóc nhân tộc này xuất hiện? Chẳng lẽ không có ai trị được hắn sao? Cổ Trần, trong Hỏa Vân Cung, lúc Hỏa Vân Nhi nghe thấy tin tức này thì yên lặng. Từng tia hỏa diễm đan xen lẫn nhau, nhìn không thấy hình dáng nàng ta. Hỏa Tang Nhi đang quỳ bên dưới, trên mặt lộ rõ vẻ chấn kinh sâu sắc. Tên Cổ Trần này, sao lại trưởng thành nhanh đến mức đáng sợ như vậy? Chỉ mới không gặp một khoảng thời gian thôi, vậy mà hắn đã có thể chém giết hoàng giả, đối chiến với đại năng, thậm chí còn giết chết một vị thiên nhân. Trong lòng Hỏa Tang Nhi có chút hoảng hốt, cảm thấy không chân thực. Xem ra ta phải đích thân gặp vị yêu nghiệt nhân tộc hung danh hiền hách này một lần mới được. Hỏa Vân Nhi lẩm bẩm một câu, trong mắt lộ ra ánh lửa cháy hừng hực. Vù, vừa dứt lời, Hỏa Vân Nhi đã biến mất khỏi đại điện. Cổ Trần, để bản thần tử xem ngươi có năng lực gì. Vậy mà dám tiêu diệt một hoàng tộc của Hắc Ma tộc ta. Một bên khác, trong một tòa thần điện, có một người thanh niên khuôn mặt anh tuấn lẩm bẩm một mình. Trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Hai chiếc ma giáp trên đỉnh đầu hắn kêu leng keng. Khí tức sâu không lường được. Nhân tộc lại ngóc đầu lên rồi. Vậy thì hung hăng trấn áp lại. Thanh niên kia lẩm bẩm một tiếng, cười mỉa mai. Bóng người lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ở bách tộc trong thánh vực, xuất hiện vô số yêu nghiệt cường đại. Đám yêu nghiệt dị tộc này, có ai không phải là cường giả tuyệt thế nghìn dặm mới tìm được một người? Là yêu nghiệt đương thời. Thậm chí có vài kẻ trực tiếp phá quan ra ngoài, muốn chém giết nhân tộc Cổ Trần hung danh đang nổi thời gian gần đây. Thần tử đệ nhất của Hắc Ma tộc đã xuất quan, còn có cả thánh tử của thiên tinh tộc nữa. Nhân tộc Cổ Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bách tộc trong thánh vực sôi trào. Có người trông thấy thần tử của Hắc Ma tộc đã xuất quan, trực tiếp rời khỏi thánh vực, hiển nhiên là muốn đi chém giết Cổ Trần. Còn có cả một vị thánh tử vô địch của thiên tinh tộc cũng đã xuất hiện, muốn tiêu diệt Cổ Trần. Bởi vì hai hoàng tộc Hắc Ma tộc và thiên tinh tộc bị diệt tộc, đã khiến hai tộc tức giận. Cổ Trần không chết, bách tộc khó có thể yên bình. Xào huyệt của Hắc Ma tộc, trước kia là một hoàng tộc cường thịnh, hiện giờ đã hóa thành một vùng phế tích. Ở nơi này, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt rơi là tả trên nền đất, lộ ra mùi máu tươi nồng đậm, bay xa cả chục dặm. Còn có một cỗ sát khí, oán khí đan xen lẫn nhau, hội tụ trên hư không rất lâu vẫn chưa tan, nhưng mà rất nhanh đã bị một đám thanh đồng bất tử cấm vệ hấp thu, thôn phệ, cắn nuốt sạch tử khí, oán khí, khí tức hung sát ở nơi này. 100.000 bất tử cấm vệ, tập hợp thành một nhóm, dọn dẹp toàn bộ hang ổ của Hắc Ma tộc, giết chết hết số tộc nhân Hắc Ma tộc còn sót lại ở nơi này. Cổ Trần một thân một mình đạp trên huyết dịch dính nhơm nhớp, vượt qua vô số thi thể, đi tới hoàng cung khu vực trung tâm nhất của Hắc Ma tộc. Nơi này có rất nhiều cung điện nối liền nhau vẫn đứng vững, tản ra một cỗ khí chất uy nghiêm, bá khí, còn có ma khí bao quanh. Đáng tiếc hiện giờ đã trống rỗng. Huyết dịch nhuộm đỏ cửa điện. Cổ Trần bước đến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cung điện này ra. Một mình rảo bước vào bên trong, cách Trương.